giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Chap 24, manh mối đầu tiên. Vốn dĩ đã biết bà Lan là người cực tín và cũng rất sợ ma, khi nãy chỉ kịp nghĩ đến chuyện chồng bà Lan là giám đốc công ty điện lực mà cô lại quên đi mất vợ chồng bà Lan đều là người gốc Đồ Sơn. Với một người tin vào ma quỷ, tâm linh như bà Lan thì làm sao có chuyện bà Lan không biết gì về ngôi biệt thự trên quả đồi ấy được. Đằng nào cũng đã đến đây mở lời nhờ cậy, nói giảm nói tránh chi bằng nói thật. Cô lại chép miệng, rồi thở hắt ra trả lời câu hỏi mà bà Lan vừa hỏi. Tôi muốn tìm người này là bởi vì cháu gái tôi đang bị hồn ma trong ngôi biệt thự ấy đeo bám. Tính mạng của cháu Yến đang gặp nguy hiểm, chỉ sợ trong vài ngày tới khó mà bảo toàn nổi nếu không tìm được người phụ nữ tên Trần Mai Phương Uyên kia. Bà Lan tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên, không để bà Lan chờ đợi lâu hơn nữa. Cô lại kể lại sự việc Yến cùng các bạn đi ngoại khóa trên quả đồi ấy để rồi bị vong hồn đeo bám, quấy quả. Nghe xong câu chuyện, bà Lan chợt thấy người lạnh toát, run run giọng bà Lan nói. Trời ơi, sao lại đi lên đó làm gì cơ chứ ở đây, thiếu gì chỗ để tham quan, ngắm cảnh hay ngoại khóa. Dã ngoại đâu thầy cô nào lại chọn quả đồi ấy là vô tình hại chết học sinh rồi. Dân ở đây bao năm nay nhắc tới ngôi biệt thự trên đồi đó là người ta còn chẳng dám nghe chuyện kể về nó luôn. Hai người chết, còn chưa kể đến có mấy người đứng bên ngoài, cũng thấy cảnh đẹp. Đưa máy lên chụp ảnh thôi mà về đến nhà còn ốm liệt giường, ốm đến rụng cả tóc. Nửa đêm nửa hôm còn đòi đi lên đó, phải mời thầy về cúng vái, xin xỏ đủ các kiểu mới đỡ. Tôi còn nghe người ta đồn, người nào chụp ảnh ngôi biệt thự, lúc chụp thì không thấy gì, nhưng sau xem lại đều nhìn thấy một bóng người bận đồ Âu đứng loanh quanh trong khuôn viên ngôi biệt thự. Chẳng thế mà từng có thằng nghiện lên đó chích thuốc xong chết đuối dưới bể bơi tận một tuần sau mới có người phát hiện, nơi đáng sợ như thế mà lại đưa học sinh lên ngoại khóa với chẳng tham quan. Cô lại thở dài. Cũng không trách thầy cô giáo được, bọn họ cũng như các học sinh đâu phải người ở đây, thế nên chẳng ai biết gì về ngôi biệt thự ấy cả. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chuyện gì đã đến có muốn tránh cũng không được. Suốt gần nửa năm nay bản thân cháu Yến cũng không cảm nhận được gì, chỉ vừa mới hôm qua, suýt chút nữa, con bé nhảy từ trên lầu xuống tự tử. Không có mẹ cháu ngăn lại, thì giờ này cháu nó cũng chẳng ngồi được ở đây mà gặp bác Lan. Khổ thân con bé, xinh xắn, thông minh, mà giờ lại mắc phải chuyện duyên âm, vướng vào tình cảm với vong hồn người chết. Bà Lan khẽ hỏi nhỏ. Ngay cả cô lại đến đó mà cũng không thể hóa giải được hay sao? Có cái này, tôi cũng nghe người ta đồn thôi, nhưng phải có thì người ta mới đồn. Cách đây 3 năm, cái vụ mà có người chụp ảnh xong bị vật cho ốm liệt giường rụng cả tóc ấy, nhà đấy cũng biết là con bị ma ám nên có thuê một ông thầy ở tận trên Hòa Bình về, vừa là chữa bệnh, giải tà cho con, vừa có ý muốn ông thầy này tìm đến ngôi biệt thự ấy để bắt ma. Hôm đó cũng lễ bái, trống chiêng, gõ mõ giải tiền vàng nguyên đoạn đường đi lên đến lưng chừng đồi. Ông thầy người Hòa Bình nói gia chủ làm cả hình nhân thế mạng xong dán bùa khắp người con hình nhân đó, cho vào quan tài khiêng lên đồi, có đội kèn trống đi theo. Mọi người bảo ông thầy làm như vậy là muốn bắt hồn ma kia nhập vào hình nhân xong bỏ quan tài đem chôn như mai táng người chết. Như vậy sau này ngôi biệt thự đó sẽ không còn ma quỷ gì nữa. Yến nói. Nhưng rồi không những không bắt được ma mà ngay cả ông thầy ấy cũng gặp nạn phải không ạ? Bà Lan ngạc nhiên hỏi. Sao sao cháu biết? Yến đáp. Vì nếu như ông thầy ấy mà bắt được ma thì hiện giờ cháu đâu bị vong hồn ấy đeo bám nữa. Hơn nữa cô lại cũng nói, người này lúc còn sống mang nặng oán nghiệp, chết đi bao năm oán khí càng ngày càng tích tụ, giờ đã sắp bước vào ngưỡng quỷ. Nếu bắt ma mà đơn giản như vậy thì nơi ấy đã không đáng sợ như bây giờ. Bà Lan thở dài gật đầu. Ừ, cháu nói đúng, nghe kể đâu đang làm lễ thắp hương, nén hương còn chưa cháy được 1/3 thì ông thầy người Hòa Bình đã ngã lan vật ra đất, mũi, miệng, tai, mắt đều chảy máu đen. Đám thợ kèn, con nhang, đệ tử hốt hoảng ráo rác bỏ lại hết tất cả mọi thứ, co chân chạy bán sống bán chết. Ông thầy này thấy bảo sao đưa vào bệnh viện Đồ Sơn, chân tay co quắp, miệng méo xệch, bác sĩ còn tưởng là bị động kinh. Sao biết lý do là đi bắt ma trên ngôi biệt thự, cả ca trực ngày hôm đó cũng hoảng hồn, may không chết nhưng chắc về rồi cũng thành tật. Kể từ đó ngôi biệt thự vốn đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn, có thách tiền cho vàng cũng không ai dám bén mảng tới đó. Giỏi như cô Lài đây còn chịu thua nữa là hích. Cô Lài đáp. Chuyện tâm linh hay những gì mà người chết đi qua thế giới bên kia nó cũng tương tự như cuộc sống của chúng ta vậy. Luôn có những nút thắt cần được gỡ bỏ, chỉ khác người sống thì hướng về tương lai. Chúng ta còn sống để có thể sửa sai, để nhận ra lầm lỗi của chính bản thân mình. Nhưng với người chết thì khác, sự tồn tại của linh hồn không phải ai cũng cảm nhận được. Có những người lúc sống mang nhiều đau đớn về thể xác, cũng có những người vì quá áp lực về tinh thần mà chết. Không nói đến những người mất đi do sinh, lão, bệnh, tử thì những vong linh còn lại vẫn cần một điều gì đó để an ủi, có như vậy họ mới mong được siêu thoát. được chuyển kiếp, đầu thai, thanh thản ra đi thì không sao, nhưng đâu phải linh hồn nào cũng thế. Cũng giống như người trần, vong hồn khi chết đi rồi cũng có hỉ, nộ, ái, ố có nối tiếc, có thù hận, có vui buồn, thậm chí những ác linh khi biết được mình đã chết còn hấp thu tà khí, quỷ khí để lưu lại nhân gian làm việc xấu, để báo thù. Người đời hay dùng từ trừ ma, diệt quỷ. Bản thân tôi thì không nghĩ vậy, thay vì hủy hoại, đánh tan những vong hồn ấy, thì tôi muốn giúp họ tháo gỡ nút thắt khi còn sống, tìm cách an ủi linh hồn họ, để họ có cơ hội được siêu thoát. Việc diệt trừ chỉ xảy ra khi vong hồn ấy đã hại chết nhiều người. Vì lý do này mà cô cháu tôi tìm đến đây nhờ cậy anh chị, mong sao tìm được người phụ nữ tên Trần Mai Phương Uyên kia để siêu độ cho hồn ma bên trong ngôi biệt thự. Bà Lan nghe câu nào thấm câu đấy, bà Lan nói. Được rồi, cô lại quả nhiên là người có tấm lòng rộng lượng, rất bao dung và đức độ không chỉ với người sống mà còn nghĩ cho cả người chết nữa. Cô đã đến tận đây nhờ và sao tôi dám từ chối. Việc này cũng không cần nhờ đến chồng tôi đâu, để tôi điện cho một người quản lý điện lưới ở quận Đồ Sơn là được. Có tên cùng với mã khách hàng thì tra ra hồ sơ gốc đăng ký sử dụng điện không có gì là khó cả. Hai cô cháu cứ ngồi uống nước, đợi tôi một chút. Bà Lan đi vào trong gọi điện thoại, trên tay cầm theo tờ hóa đơn đóng tiền điện. Ở bên ngoài phòng khách, Yến khẽ hỏi nhỏ cô Lài. Liệu có được không hả cô? Cô Lài đáp. Tất nhiên là được rồi, vấn đề cô đang lo lắng là chuyện khác cơ. Nếu như nguyên quán của người tên Trần Mai Phương Uyên đó ở gần thì không sao, còn nếu ở xa, cô cháu ta sẽ gặp rắc rối lớn đó. Bởi thời gian bây giờ đang vô cùng cấp bách, trong khi đó manh mối mà chúng ta có được lại rất mơ hồ, cô sợ không kịp. Đang nói bỗng cô Lài thấy có gì đó đang chảy ra từ mũi mình, Yến vội lấy giấy trên bàn đưa cho cô Lài, ánh mắt Yến hốt hoảng. Cô bị chảy máu cam rồi kìa, cô lau đi. Lấy giấy lau máu, cô Lài khẽ ngửa mặt nhìn lên trần nhà, có lẽ do cơ thể có chút suy nhược nên cô mới bị chảy máu cam. Cũng phải thôi, từ sáng sớm tới bây giờ, tuy ngoài mặt cô Lài luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Yến biết, cô đang lo lắng cho Yến vô cùng. Cô lại nói với Yến. Đừng lo, cô không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Khoảng chừng 10 phút sau, bà Lan quay lại, cô Lài lúc này cũng đã ngừng chảy máu cam. Nhận thấy sắc mặt cô Lài hơi xanh xao, bà Lan vội hỏi. Cô sao vậy, trong người không được khỏe ư, nhìn mặt cô nhợt nhạt lắm. Cô Lài đáp. Dạ, cảm ơn chị nhưng tôi không sao đâu. Chắc có lẽ lúc chưa leo lên đồi nên có hơi chóng mặt chuyện kia thế nào rồi ạ. Bà Lan nói. Đã xong rồi, hồ sơ đăng ký sử dụng điện của người tên Trần Mai Phương Uyên ấy đã có đây rồi. Tôi có nói, cậu em ấy scan lại ảnh chụp chứng minh thư photo gửi qua điện thoại. Đây, cô xem đi. Bà Lan đưa điện thoại cho cô Lài. Bên trong điện thoại là bức hình chụp chứng minh thư nhân dân của người tên Trần Mai Phương Uyên. Cô Lài nhìn xuống dòng ghi nguyên quán rồi khẽ đọc ra mồm. Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là người gốc bên Thủy Nguyên sao? Vậy thì cũng không hẳn là xa. Trần Mai Phương Uyên, sinh năm 1970 bắt đầu tìm từ đây vậy? Bà Lan hỏi. Mặc dù biết nguyên quán, nhưng chỉ riêng một xã chắc cũng phải đến mấy nghìn người. Làm sao hai cô cháu biết phải tìm ở đâu? Chưa kể đến người này còn không ở Thủy Nguyên nhiều năm. Tôi nghe nói, chủ nhân ngôi biệt thự ấy là người có quốc tịch Pháp. Sau khi xảy ra chuyện cả hai vợ chồng cũng đã bay về Pháp từ 7 năm trước rồi. Khó đấy. Yến nãy giờ vẫn đang im lặng suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên Yến nói với cô Lài. Cô, cháu có một cách không biết có đúng không nhưng cháu nghĩ chúng ta nên thử.